Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, Ma Vực Chiến Trường. Xích huyết quân đoàn 10 vạn đại quân sớm đã tập kết tại cực nam quân đội võ đài. Bọn hắn chờ xuất phát, uy phong lẫm liệt, xem xét chính là tinh, binh. Võ đài bên ngoài rất nhiều võ giả thấy khí thế như vậy, nhao nhao vì đó động dung, càng là tư, hạng nghị luận ầm ĩ. Cực nam quân đội mới thành lập quân đoàn thứ 7 không đủ 3 năm. Các tướng lĩnh lại là biêu hãn vô cùng, để bọn hắn không ngừng ao ước, đồng thời cũng đối tân nhiệm tướng quân Cổ Mộc bội phục vạn phần. Ngắn như vậy thời gian liền có thể chế tạo ra dạng này binh sĩ, không thể nghi ngờ là chân chính lĩnh quân đại tài a. Làm Xích huyết quân tại Tần Phong xuất lĩnh dưới tư thế oai hùng phi phàm đứng ở võ đài, tiến về cứu viện Diệu Vũ quân mới chậm rãi đi vào. Khi bọn hắn đứng tại võ đài, vô luận là thế đứng vẫn là khí thế, đều cùng Xích huyết quân không phải một cái cấp bậc, nhìn qua thật giống như chưa tỉnh ngủ. Quân đội như vậy cũng xứng đi chiến trường cứu viện. Vương phó tướng bọn người thấy thế, nhao nhao khinh bỉ chi. Tần Phong đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất, khẽ nhíu mày, sau đó nhẹ giọng nói ra: "Vương phó tướng có chỗ không biết, Vũ Chiến người này chỉ có cái dũng của thất phu, cũng không phải là tướng tài. Nếu như không phải có lục quân diễn tập, ngày thường căn bản không huấn luyện binh sĩ." Thì ra là thế, vương phó tướng cùng đám người càng thêm xem thường. Cổ Mộc mặc dù thường xuyên không tại quân doanh, nhưng lưu lại rất nhiều kế hoạch huấn luyện, tại Tần Phong lãnh đạo hạ mỗi ngày khắc khổ tu luyện, cho nên mới có được hôm nay khí thế như hồng, tinh, quân anh đoàn. Đương nhiên, Tần Phong kỳ thật biết Diệu Vũ quân làm sao như thế không có tinh, đánh hái. Bởi vì Vũ Chiến người này căn bản không muốn mang quân tiến về ma vực chiến trường. Bởi vì đã từng hắn kém chút chết ở bên trong, cho nên đối chiến trận phi thường kiêng kỵ, xác thực nói là sợ chết, mà tại dĩ vãng cũng sẽ cùng binh sĩ quán thâu một số không tốt nghĩ nghĩ. Cho nên vừa nhắc tới ma vực chiến trường, bọn hắn liền chỗ này, thật đúng là cái dạng gì tướng quân, mang ra cái gì binh a. Ma vực chiến trường là tam cảnh bên trong kỳ lạ nhất địa phương. Nơi này không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng là giải quyết hai phe ân oán nơi chốn. Hồng quân thiên cùng ma vực thiên là tử đối đầu, thường xuyên sẽ chú quân lần nữa chém giết. Mới đầu vốn là đơn thuần chinh phạt, nhưng theo thời gian chuyển rời, nơi này thành rất nhiều võ giả lịch luyện nơi chốn. Nó chỗ đáng sợ chính là sinh tử chỉ ở một nháy mắt. Bởi vì ở đây có địch nhân cường đại, bọn hắn không có chút nào bận tâm, cũng sẽ không đi quan tâm cái gì đạo nghĩa giang hồ. Chỉ cần có thể giết chết đối thủ vậy liền đã đủ. Rất nhiều tán tu võ giả cũng thích tiến về chiến trường lịch luyện. Bất quá có thể còn sống trở về rất ít. Hồng quân thiên mỗi các một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức quân đoàn tiến về ma vực chiến trường. Mặc dù là trên danh nghĩa chú quân, nhưng càng nhiều vẫn là lịch luyện, mà lại dựa theo quy định, mới thành lập Xích huyết quân nhất định phải kinh lịch một phen máu tươi tẩy lễ mới có thể. Nhưng nguyên thủ đại nhân vì chiếu cố hắn, mới khiến cho hắc giáp quân lâm thời thay thế. Ma vực chiến trường khủng bố không đơn giản để Diệu Vũ quân kiêng kỵ. Cái khác quân đoàn cũng là như thế. Dù sao bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến về. Ở bên trong tiến hành vì đó 5 năm lịch luyện. Tử vong tùy thời tiến đến. Giết chóc không ngừng. Cho dù có đại nghị lực võ giả kinh lịch nhiều, cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Đương nhiên, với tư cách quân nhân, đã muốn đi trước, bọn hắn sẽ không chối từ, cũng sẽ không giống Vũ Chiến như thế e ngại. Dù sao không phải tất cả mọi người sợ chết. Tĩnh Thu tướng quân bắt đầu có chút xoắn suýt, nhưng nhớ tới tiểu gia hỏa xuất từ hắc giáp quân, cuối cùng tự mình khẩn cầu nguyên thủ đem phỏng tay khoai sọ nhận lấy. Xích huyết quân cùng diệu vũ quân phân loại hai bên, chờ đợi lấy tướng quân trở về. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, cổ mộc đầu tiên từ nguyên thủ đình viện bay ra ngoài. Sau đó hướng về phía đội ngũ của mình quát, tiến về ma vực chiến trường cứu viện. Một câu đơn giản lời nói, để xích huyết quân lập tức sôi trào, chợt nhau nhau hành động. Hướng về thông hướng chiến trường thần văn truyền tống trận bước đi. Cổ mộc mang theo đại quân sau khi đi. Diệu vũ quân binh sĩ nhao nhao thở dài một hơi. Xích huyết quân đã muốn đi cứu viện. Như vậy chính mình quân đoàn khẳng định không đùa. Dạng này như thế rất tốt. Nhưng vào lúc này, nguyên thủ đình viện phương vị vũ chiến che lấy xương má phải bay ra. Người này mặc dù nhìn qua rất chật vật, nhưng trong con ngươi nhưng lại có phấn khởi chi sắc. Sau đó hướng về thủ hạ quát, trở về căn cứ. Gia hỏa này tu vi mặc dù không phải rất nghiêu, nhưng dù sao cũng là nạp hải kỳ cường giả. Cổ mộc một quyền đánh xuống chỉ là để hắn mặt mày hốc hác, cũng không có ra tay độc ác. Gia hỏa này bay ra ngoài rơi trên mặt đất hôn mê, tất cả đều là do mình bày ra. Thành như Tần Phong lời nói, hắn sợ chết, khi lấy được tiến đến cứu viện mệnh lệnh lập tức ảo não không thôi. Mà xích huyết quân có thể được biết Tĩnh Thu tướng quân bị phục kích tin tức, cũng là hắn cố ý thả ra, bởi vì người này đã sớm nghe nói cổ mộc nhiệm vụ trở về. Cùng Tĩnh Thu kia, nữ, nhân có quan hệ mập mờ, cho nên nghĩ đến để ra hỏa này xuất đầu, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Cổ mộc tìm nguyên thủ xin chiến, mà hắn vội vàng tiến về đình viện hồi báo, tìm cơ hội đem nhiệm vụ ném cho hắn. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là tiểu tử này lại dám đánh chính mình, hơn nữa còn một quyền đánh bay ra ngoài. Cơ hội trời cho, vũ chiến bắt lấy cơ hội này, trực tiếp vận dụng linh lực đem chính mình cho cả choáng. Lão tử đều bộ dáng này, còn thế nào dẫn quân gấp rút tiếp viện? Cái này thật đúng là kẻ càng sợ chết hơn càng thông minh. Nếu như hắn đem phần này bản sự dùng tại quân đội bên trên, Diệu Vũ quân tất nhiên thực lực đề cao gấp mấy lần a. Xích huyết quân tiến về chiến trường, Diệu Vũ quân kẹp lấy một cái đuôi chạy trốn. Đây hết thảy, quân đội nguyên thủ tự nhiên nhìn ở trong mắt. Chỉ nhìn hắn đứng tại trong thư phòng chắp tay sau lưng, nói, cổ mộc là một nhân tài, nhưng tính cách có đôi khi quá mạnh, rất dễ dàng bị một ít sự tình chi phối cảm xúc. Vũ chiến tiểu tử này rất giàu hoạt, nhưng là bùn nhão không dính lên tường được. Xem ra là thời điểm cân nhắc thay đổi Diệu Vũ quân tướng quân chi vị. Hồng quân thiên cùng ma vực thiên khoảng cách đến cùng có bao xa? Võ giả bình thường căn bản không biết, bởi vì coi như hóa cảnh kỳ cường giả không dựa vào truyền tống trận, chí ít cần thời gian mấy năm mới có thể đến đạt. Khoảng cách xa như vậy nhưng lại có thâm cừu đại hận, thực tế để người khó hiểu. Ma vực chiến trường vị trí là hai phe thiên địa vị trí trung tâm, chính là một mảnh hoang vu âm ngầm đại lục. Hồng quân thiên quân đội tại đại lục chi đông, ma vực thiên võ giả tại đại lục chi tây. Mấy chục vạn năm đối lập hạ sớm đã có rõ ràng địa bàn phân chia. Người tranh ta đoạt, vừa đi vừa về đổi chủ. Chiến trường cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả ở đây chém giết. Không đơn thuần là hồng quân thiên cùng ma vực thiên võ giả, cái khác thiên địa võ giả cũng có tham gia. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái tàn khốc sinh tử lịch luyện tốt nhất nơi trốn. Đồng dạng cũng là cùng cơ duyên cùng tồn tại thế giới. Tin đồn hai đại thiên địa khai chiến sơ kỳ, rất nhiều chí tôn ở đây đại chiến. Khi đó thiên khung vặn vẹo, sơn hà vỡ nát, đánh hôn thiên ám địa, vô số chí bảo tản mát ở đây. Về sau hạ nhập cảnh vực chủ xuất hiện, hóa giải trận kia khoáng thế chi chiến, đồng thời đem cái này định là hai phe thiên địa chiến trường. Quy định chí tôn cùng thiên quân không được đi vào, về phần những cái kia tản mát chí bảo cũng bị phong tồn ở đây. Các loại người có duyên có được, rất nhiều võ giả tới đây lịch luyện đồng thời, cũng có được tầm bảo suy nghĩ, bất quá pháp khí tản mát ở thế giới chung, đến nay không có nhiều người thu hoạch được, dù sao hoàn chỉnh pháp khí đều có linh, tính, có bản thân ý thức, rất biết cùng đám võ giả chơi bắt, mê, giấu. Chiến trường chính giữa thiên khung, có một cái to lớn thần văn quang mạc huyền không, phía trên ghi lại năm đó cường giả chí tôn vẫn lạc sau di thất chí bảo. Số lượng chừng 100, mà lại mỗi một cái chí bảo đều là pháp khí. Quang mạc trên có chút pháp khí danh tự óng ánh lóa mắt, có chút tối nhạt không ánh sáng, chói sáng pháp khí đại biểu cho đã xuất thế bị người thu hoạch được. Không có hào quang thì là chưa bị người phát hiện cùng lấy được. Cẩn thận tính một cái, hơn 100 cái pháp khí danh tự, chí ít 7 thành ở vào ảm đạm, đứng hàng 30 vị trí đầu pháp khí vẻn vẹn chỉ có hơn 10 là óng ánh. Nếu như cổ mộc nhìn thấy cái này quang mạc bảng, nhìn thấy xếp hạng thứ 29 pháp khí khẳng định sẽ giật mình. Bởi vì phía trên viết đến thì là Hắc Long Bá Vương Thương. Trung phẩm pháp khí chỉ là xếp hạng 29 vị. Như vậy có thể thấy được, càng cao chí bảo tất nhiên cũng là trung phẩm trở lên. Chính là bởi vì có đại lượng bảo vật không có xuất thế, Hồng Quân Thiên cùng Ma Vực Thiên mới có thể lâu dài lại phái quân đội đến đây đóng giữ. Bọn hắn mục đích chủ yếu nhất là chờ bảo vật xuất thế, từ đó tiến hành cướp đoạt, để tránh bị đối phương thu hoạch được. Mà cái khác thiên địa võ giả cũng là hy vọng có thể va vào đại vận, có thể hay không thu hoạch được pháp khí. Khoan hãy nói, tam cảnh rất lớn, rất nhiều người, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một số may mắn, vô số tuế nguyệt hạ, có chút tới đây võ giả, vận may vào đầu phát hiện phong tồn tại chiến trường pháp khí. Từ đó chiến lực tiêu thăng. Đương nhiên cũng có càng nhiều bi kịch người bởi vì thu hoạch được bảo vật, cuối cùng bị hai phe thiên địa võ giả truy sát, từ đó mệnh tang nơi đây. Đây chính là hiện thực, đây chính là họa phúc tương y. Ông ông Hồng Quân Thiên trận doanh truyền tống trận, run rẩy kịch liệt, chợt nhìn thấy vô số binh sĩ đi tới, cầm đầu chính là Cổ Mộc. Có quan hệ ma vực chiến trường hắn hơi có nghe thấy, còn là lần đầu tiên tới đây, nhìn thấy kia u ám thiên khung, cùng tràn ngập trong không khí khói lửa, trong lòng có chút rung động, quả nhiên là chiến trường, không có trải qua nhiều lần thảm liệt chiến tranh, căn bản sẽ không có như thế thê thảm cảnh tượng. Đóng giữ đại trận binh sĩ nhìn thấy đỏ tươi chiến giáp khoác thân tướng quân đi ra, nhao nhao hành lễ. Mà tại trận doanh bên trong lo lắng chờ đợi viện quân phó tướng thấy Cổ Mộc đến, đầu tiên là ngạc nhiên, chợt đi hướng tiến lên lễ nói: "Cổ tướng quân, người này tên là Lý Huy, là Hắc Giáp quân phó tướng một trong." Cổ Mộc biết hắn, lập tức trực tiếp nói ra: "Đem người biết đến hết thảy đều nói cho ta." Lý Huy không có chút nào lãnh đạm, vội vàng chi tiết bẩm báo. Cổ Mộc biết được tình huống về sau, kém chút dưới cơn nóng giận đem trận doanh lầu các phá hư. Nguyên lai Tĩnh Thu tướng quân tại trận doanh bên ngoài tao ngộ ma quân phục kích, tất cả đều là bởi vì thao chứng hầu phó tướng. Từ khi bị cách chức về sau, cái này hầu phó tướng, cũng chính là hầu Tuấn bạn, trở thành một phổ thông thuộc hạ binh sĩ. Có thể ra hỏa này dù sao có hậu đài, đại tướng là tỷ phu hắn. Cổ Mộc trở thành xích huyết quân tướng quân về sau, tại Tây Môn Mây âm thầm trợ giúp hạ lần nữa trở thành Tĩnh Thu tướng quân thủ hạ phó tướng. Ngay từ đầu Tĩnh Thu không muốn dùng dạng này người, mà dù sao khi đó trăm tên phó tướng có rất nhiều trống chỗ. Huống hồ cái này hậu Tuấn Hữu Chảo Nha đều bị chính mình loại bỏ. coi như làm phó tướng cũng lật không nổi cái gì, Lãng Hoa. Cuối cùng xem ở đại tướng trên mặt mũi để hắn quan phục nguyên chức. 2 năm qua hết thảy rất bình tĩnh, mà ở Hắc Giáp quân đến chiến trường trận doanh đóng giữ. Đột nhiên có thiên tiểu tử này hồi báo nói tại giao chiến khu một chỗ sơn cốc phát hiện pháp khí. Tĩnh Thu tướng quân lúc đầu bán tín bán nghi, nhưng nhìn thấy to lớn quang mạc trên có pháp khí đang lóe lên, lập tức khẳng định thật có pháp khí xuất thế, thế là xuất quân đội tiến về sơn cốc. Kết quả chúng mai phục, hiểu rõ chân tướng, Cổ Mộc tự nhiên minh bạch đây nhất định là chúng ma quân bày cái bẫy. Làm sao không giận dữ, làm sao không nghĩ đào hậu tuấn hữu tiểu tử kia ra. Con sâu làm dầu nồi canh, hắn giận dữ nói, đồng thời triệu tập 3 vạn tinh binh tại Lý Huy dẫn đầu hạ hướng về sơn cốc bước đi. Cứu người như cứu hỏa, Cổ Mộc nhất định phải lập tức hành động, bởi vì Tĩnh Thu 5 vạn đại quân đã bị vây quanh tại sơn cốc suốt cả đêm. Có chút chậm trễ, Tiểu La Lị chỉ sợ cũng phải bỏ mạng chiến trường. Khi đó chính mình cho dù đuổi tới, cho dù đem phục binh chém giết cũng vô sự vô bổ. Tĩnh Thu, nhất định muốn chịu đựng. Cổ Mộc thả người bay ở trên chiến trường, trong lòng ngầm thầm nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.